kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304, Man Cốt. 10 cấp, lưỡi đao trực tiếp đứt gãy tại lục thần trên trán. Đây là tà ma hiển nhiên không có nghĩ tới sự tình. Cũng bởi vậy, cho dù là tà ma, cũng có trong nháy mắt ngu ngơ cùng không dám tin. Mà lục thần thừa dịp cái này thời điểm, hai tay nắm ở chuôi kiếm, có màu tím đen khí tức bao trùm tại trên thân kiếm. Sau đó, lục thần hai tay cầm kiếm, hướng phía trước đánh ra một đạo màu tím đen lưu quang. Quỷ trảm, suy, một tiếng, tại lục thần toàn lực chém vào hạ, kia tà ma trực tiếp bị lục thần triệt để chặt đứt. Tà ma khí tức cũng bị mang theo quỷ thần khí tức quỷ trảm, cho trực tiếp trảm không có. Chỉ là, không đợi lục thần thở qua một hơi, thậm chí, chính là lục thần tại toàn lực chém vào thời điểm, cái kia quỷ dị hoạt thi liền đột nhiên từ lục thần cái bóng bên trong tung người ra. Một chi đen nhánh chủy thủ, cũng là đột nhiên đâm về lục thần hậu tâm. Khi lục thần chém nát trước người đao gãy tà ma thời điểm, hắn cũng bị một cái đâm lưng hung hăng đâm vào hậu tâm. Nhưng tình cảnh như thế cũng không có để lục thần sinh khí. Hắn trên mặt ngược lại có nhe răng cười. Quả nhiên, ta liền biết, các người tà ma sẽ không giảng cứu đạo nghĩa giang hồ. Nói như thế thời điểm, có thân ảnh màu tím, trực tiếp tại lục thần sau lưng hiển hiện. Mà lần này, Star Laternum cùng lục thần tựa lưng vào nhau, mặt hướng kia giống như huyễn ảnh tà ma. Lục thần kia chấn định bộ dáng, để đâm lưng lục thần tà ma cũng có chút ngạc nhiên. Ngươi vậy mà dự cảm đến công kích của ta, nhưng dự cảm đến, ngươi còn không tránh. Tránh, ta tại sao phải tránh? Kiệt kiệt kiệt kiệt, liền ngươi kia cây tam đồng dạng công kích, ta có tránh tất yếu sao? Lục thần xác thực không có tránh tất yếu. Hậu phương tà ma công kích nhìn như rất mạnh. Làm sao, lục thần hình thể quá lớn, kia chủy ủ vết thương ngay cả lục thần cơ bắp đều không có hoàn toàn xuyên thấu. Cái này giống như bị con kiến cắn một chút, căn bản không nguy hiểm đến tính mạng. Tại lục thần nhe răng cười thời điểm, Star Platinum lưu quang nắm đấm, đã hướng phía hậu phương oanh kích tới. Kia điên cuồng công kích, để tà ma muốn lui bước, nhưng ngay tại cái này thời điểm, lục thần hai tay đột nhiên hướng về sau, làm ra một cái rèn luyện ra lưng động tác, mà động tác này bày ra, cũng làm cho lục thần phía sau cơ bắp nháy mắt gấp rút. Kia tà ma co lại, vậy mà không có đem chủy thủ rút ra. Bất quá, bị thần huyết từng cường hóa sau tà ma xác thực rất khủng bố. Tại không cách nào rút ra chủy thủ né tránh thời điểm, nó cả người trực tiếp hư hóa lên. Star Platinum nắm đấm tại tiếp xúc tà ma thân ảnh lúc, giống như đập nện huyễn ảnh, trực tiếp xuyên qua tới. Thậm chí, tại Star Platinum đập nện thời điểm, kia tà ma còn tại điên cuồng lôi kéo chủy thủ, muốn tại lục thần phía sau mở một cái động lớn. Làm như vậy nó còn thành công, kia chủy thủ rất là sắc bén. Lục thần phía sau thật bị kéo ra khỏi một cái to lớn lỗ hổng. Nhưng giống như vừa rồi lục thần nói, như thế công kích mặc dù khủng bố, lại cũng không chí mạng. Muốn biết, lục thần tại sơi tái, cùng man nhân chiến sĩ đẳng cấp gia trì hạ, thân cao đã đạt tới 4 mét. Càng kinh khủng chính là, cao 4 mét lục thần còn không phải gầy gò hình. Thậm chí, tại thể chất cùng khí huyết gia trì hạ, lục thần hình thể có loại ngang phát triển thúc đẩy. Loại này cao lớn hình thể, khiến cho đối phó người thường vũ khí, đối phó lục thần tác dụng thật to suy yếu. Nếu như là kiếm loại, hoặc là trường mâu loại công kích còn tốt, mà chủy thủ vốn là chuyên môn nhắm ngay yếu hại công kích. Nhỏ như vậy xảo vũ khí, chỉ có ám sát đến chí mạng bộ vị mới có thể tạo thành sát thương. mà lục thần hình thể lại quá mức khổng lồ. Kia chùy thủ đừng nói chúng đích chí mạng bộ vị, dù là chùy thủ toàn bộ đâm vào lục thần thân thể, cũng vô pháp xuyên thấu lục thần cơ bắp, ngay cả cơ bắp đều không thể xuyên thấu. Công kích của nó có lẽ rất đau, nhưng tổn thương cũng liền kia chuyện. Tại chùy thủ xẹt qua lục thần thân thể thời điểm, lục thần càng là chỉ huy lên Star Platinum, không còn công kích tà ma, mà là công kích chùy thủ. Tại đứng trước Star Platinum thời điểm, người không phải từ bỏ chùy thủ chạy trốn, mà là hư hóa tránh né công kích. Xem ra, bản thể của ngươi 80% là chủy thủ. Ôm như thế ý nghĩ, Star Platinum lưu tinh nắm đấm hướng phía chủy thủ oanh kích đi qua. Mà điều này cũng làm cho tà ma triệt để sốt ruột. Tại nguy cấp này thời khắc, nó cầm chủy thủ cánh tay trực tiếp bạo phát ra một trận quang mang đen kịt. Trái tim bạo liệt, chết đi cho ta. Kia tà ma mắt thấy không cách nào đối lục thần tạo thành chí mệnh thương thế về sau, trực tiếp thả ra đại chiêu, mà cái kia chiêu số xác thực khủng bố. Theo hào quang màu tím đen nhập thể, lục thần chỉ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều tại bị một cỗ trong suốt kình lực cắt chém. Kia là có thể trực tiếp xuyên qua bên ngoài thân phòng ngự. Trong công kích bẩn chiêu số, nhưng cũng tiếc, man nhân tu luyện có lẽ không bằng Vân Châu bên kia khó lường. Nhưng bọn hắn tu luyện cũng có mình đặc sắc. Man nhân siêu phàm mở đầu là huyết dịch chất biến, mà chất biến huyết dịch, trừ để mà cường hóa man nhân thân thể cơ bắp cùng xương cốt bên ngoài, còn có được tổn thương ác quỷ, tà ma năng lực. Không nên quên, lục thần tại cấp thấp thời điểm đối phó tà ma cho tới bây giờ đều là dựa vào lấy máu đến công kích. Man nhân khí huyết có thể phá tà, giết quỷ, đồ ma, cái này cũng nói rõ, man nhân siêu phàm huyết dịch, hoặc là nói khí huyết, đối với bất luận cái gì dị thường chi lực đều có chống cự. Lục thần là man nhân, hắn khí huyết ngoại phóng có được như thế đặc tính, tại thể nội đặc tính tự nhiên càng mạnh. Thậm chí, lục thần man vương huyết thống truyền thừa đến man thần, loại này hoàng kim huyết mạch, đối với dị thường chi lực áp chế so phổ thông man nhân khí huyết càng mạnh. Cũng bởi vậy, lục thần xưa nay không sợ bất luận cái gì cùng giai công kích, càng không e ngại trực tiếp tổn thương nội tạng công kích. Bởi vì, phần lớn đặc thù công kích, tại tiến vào lục thần thể nội về sau, đều sẽ bị mang theo lục thần ý chí siêu phàm huyết dịch cho làm hao mòn hơn phân nửa dị thường chi lực, mà kia hoàng kim huyết dịch trừ làm hao mòn dị thường chi lực bên ngoài, còn có được cường hóa thân thể nội tạng phế phủ năng lực. Cái này khiến lục thần nội tạng cũng siêu việt thường nhân một đoạn. Khi kia dị thường chi lực bị làm hao mòn hơn phân nửa về sau, làm sao có thể làm bị thương lục thần bền bỉ ngũ tạng lục phủ? Lúc này chính là như thế. Kia tà ma xác thực khủng bố, chủy tiểu bản thân sắc bén không nói, khi chủy tiểu đâm trúng địch nhân thân thể lúc, có thể truyền lại một loại quỷ dị lực cắt lượng để cho địch nhân nội tạng bị cắt nát. Đáng tiếc, kia cỗ cắt chém lực lượng tiến vào lục thần thể nội về sau, trực tiếp bị lục thần toàn thân khí huyết cho làm hao mòn mất. Mà không có kia cỗ cắt chém chi lực, lục thần phía sau tà ma triệt để đối lục thần lại không bất cứ uy hiếp gì. Ở bên trong bẩn bạo liệt về sau, lục thần Star Platinum trực tiếp cầm màu đen chủy thủ tay cầm. Như là lục thần dự đoán như thế, màu đen chủy thủ đúng là tà ma bản thể. Tà ma huyễn ảnh có thể hư hóa chủy tiểu bản thân nhưng không có tiến hóa ra hư hóa năng lực. Bất quá, Star Platinum nắm chặt chủy thủ thời điểm, kia chủy tiểu cũng truyền một cỗ cắt chém lực lượng, muốn mở ra Star Platinum thân thể, mà nó thật sự có làm được cái này một bước năng lực. Chỉ là, không đợi nó mở ra lục thần thân thể, lục thần phần lưng liền đột nhiên buông lỏng, một đại cổ huyết dịch bị lục thần bước ra phần lưng. Mà kia cắm ở lục thần trên thân thể màu đen chủy thủ. Tự nhiên là bị lục thần nhiệt huyết rót một thân. Trong nháy mắt, liền có, suy suy, thanh âm tại lục thần phía sau vang lên. Kia là lục thần siêu phàm chi huyết, tại làm hao mòn chủy thủ linh tính. Dựa vào tự thân huyết dịch ngăn chặn màu đen chủy thủ tà ma về sau, lục thần trực tiếp thay đổi qua thân thể, dùng quỷ thủ cầm chủy thủ. Mặc dù không muốn dùng, nhưng bây giờ chỉ có thể dùng thị hồn chi thủ. Kinh khủng hấp lực từ lục thần quỷ thủ bên trong bộc phát. Tại kia hấp lực phía dưới, màu đen chủy thủ thần huyết linh tính điên cuồng dãy giụa. Đáng tiếc, lục thần quỷ thủ vị cách cũng là thần thoại, càng ẩn chứa quỷ thần ý chí. Chỉ có thần huyết màu đen chủy thủ, căn bản là không có cách ngăn cản quỷ thủ hấp lực. Rất nhanh, hắc thủ chủy thủ bên trong thần huyết linh tính liền bị quỷ thủ thôn phệ trống không. Mà quỷ thủ thôn phệ màu đen chủy thủ linh tính về sau, cũng đạt tới cuối cùng một bước. Tại lục thần cảm ứng bên trong, thôn phệ thần huyết tà ma linh tính về sau, lục thần quỷ thủ bên trong có một quỷ thần ý chí rất là vui sướng. Không đợi lục thần áp chế, hắn quỷ thủ bên trong liền mãnh bạo phát ra một cỗ xích hồng huyết sắc quang mang. Tại quang mang kia phía dưới, nguyên bản hư ảo thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian trực tiếp xuất hiện ở lục thần sau lưng, cũng chậm rãi ngưng tụ làm thực thể. Theo nó ngưng tụ làm thực thể, lục thần chỉ cảm giác vô tận chiến ý tràn vào đáy lòng của mình. Tự thân lực lượng tại kia chiến ý gia trì hạ chí ít tăng lên 20%. Mà có được loại này cảm giác không chỉ lục thần, phương viên vài trăm mét bên trong, chỉ cần là cùng theo lục thần chiến sĩ, trong lòng đều hiện lên vô tận chiến ý. Kia mỏi mệt thân thể bên trong cũng đều tách ra lực lượng mới. Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, đây là giết chóc, hủy diệt chi quỷ thần. Dungeon Fighter bên trong, cuồng chiến sĩ sở dĩ xuất hiện cũng là bởi vì hắn. Lúc này, chung quanh chiến sĩ liền bị đao hồn chi ca gian ảnh hưởng. Tất cả đều trở nên chiến ý hừng hực, lực lượng 10 phần, giống như được gia trì bảo tàu, mà lục thần còn cảm ứng được. Tại trong hiện thực ngưng tụ đao hồn chi ca gian không chỉ gia trì quân đội bạn lực lượng cái này một cái năng lực, bản thân nó cũng có được giết địch năng lực. Lục thần vẻn vẹn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kia đao hồn chi ca gian hai tay liền biến thành đao kiếm. Sau đó, bản thân hắn giống như mũi tên, hướng phía vọt tới tà ma giết tới, tiến vào tà ma bầy bên trong. Đao hồn chi ca gian song đao thay nhau phun trào, giống như chuyển chức cũng mở ra song đao. Gia trì bảo tẩu cuồng chiến sĩ, đao hồn chi ca gian tại kia tà ma bầy bên trong nhấc lên một cỗ giết chóc. Cũng từng đạo huyết hồng thập tự trảm quang huy, tại tà ma ở giữa sáng lên. Thậm chí, kia đao hồn chi ca gian còn thường xuyên nhún nhảy, hướng phía trước cuồng nện xuống tới. Lưỡi đao rơi xuống đất, có huyết khí lực lượng hướng phía tứ phương bắn tung tóe tiểu băng sơn. Như thế một màn, cũng làm cho lục thần có chút ngây dại. Đây coi là cái gì? Ta đây là triệu hoán ra cuồng chiến sĩ vì ta giết địch sao? Phía trước đao hồn chi ca gian giết chóc một mực tại tiến hành. Lục thần não hải bên trong hệ thống nhắc nhở âm thanh cũng một mực tại không ngừng tiếng vọng. Hệ thống nhắc nhở, ký túc tại túc chủ thân thể quỷ thần chém giết tà ma. Chúc mừng túc chủ thu được 100 điểm rèn luyện. Hệ thống nhắc nhở, ký túc tại túc chủ trong thân thể quỷ thần tàn sát tà ma. Chúc mừng túc chủ thu được 100 điểm rèn luyện. Điểm rèn luyện nhập chướng tin tức một mực không ngừng, mà tại thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian giết chóc thời điểm, lục thần thậm chí không có cảm giác được một tia tiêu hao. đây không phải lục thần cường đại đến có thể không hao tổn chi cầm đao hồn chi ca gian một mực tồn tại, mà là làm quỷ thần. Đao hồn chi ca gian cùng ăn mòn chi phổ lệ mông đồng dạng, đều có được hút tín ngưỡng chi lực năng lực. Bất quá, cùng ăn mòn chi phổ lệ mông cần sợ hãi khác biệt. Lục thần đao hồn chi ca gian cần cảm xúc là chiến ý, là hủy diệt, là giết chóc chi ý. Loại tâm tình này chỉ cần là chiến sĩ trong lòng đều có. Mà giết mắt đỏ chiến sĩ, hủy diệt cùng giết chóc chi ý cơ hồ sẽ không ngừng. Mà nơi đây chiến đấu đã kéo dài 7 ngày, chỉ cần còn sống sót chiến sĩ, đều chứng kiến qua vô số nhân loại chết thảm. Thân thể bọn họ có lẽ mệt mỏi, nhưng nội tâm chiến ý xưa nay không thiếu, thậm chí càng thêm tràn đầy. Những cái kia chiến ý cũng đã trở thành đao hồn chi ca gian tư lương, để nó có thể một mực tồn tại. Bất quá, cảm giác được những này cũng không có để lục thần chủ quan. Hắn ngược lại ngưng thần chờ đợi đao hồn chi ca gian phản phệ. Tới đi, thứ nhất quỷ thần, liền để cho ta tới nhìn xem sự phản phệ của ngươi mạnh bao nhiêu. Mặc dù là cái thứ nhất ra quỷ thần, ở trong game đao hồn chi ca gian năng lực cũng không tính đặc biệt xuất sắc. Nhưng lục thần nhưng không có quên, cuồng chiến sĩ cái nghề nghiệp này, cũng là bởi vì ca gian hội chứng mới xuất hiện. Bởi vậy, tại lục thần trong mắt, thứ nhất quỷ thần xưa nay không yếu, sự phản phệ của hắn cũng chắc chắn càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, lục thần ngưng thần thật lâu, lại phát hiện cũng không có bạo ngược khí tức tiến vào ý thức của mình. Như thế, tình huống để lục thần có chút không hiểu. Tại nửa ngày về sau, nhìn xem phía trước không ngừng giết chóc đau hồn chi ca gian, lại nhìn mắt cái khác địa phương chiến đấu đám người, còn không cảm giác được phản phệ lục thần, trong lòng có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ quỷ thủ học xong quỷ kế, chuẩn bị thừa dịp ta chiến đấu thời điểm lại ăn mòn ta? Nhưng không đúng. Nếu như là thứ hai quỷ thần ăn mòn chi phổ lệ mông làm như vậy còn có thể. Nhưng cái này thế nhưng là đao hồn chi ca gian. Hắn thế nhưng là cuồng chiến sĩ. Kia là chỉ biết chiến đấu. Sao man nhân còn mãng tồn tại? Làm sao lại có được quỷ kế? Thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian đương nhiên không có quỷ kế. Mà sở dĩ không có quỷ thủ phản phệ, không phải cái khác, mà là lần này khôi phục đao hồn chi ca gian, nhận đồng lục thần. Đúng vậy, tán đồng, đao hồn chi ca gian là hủy diệt chi quỷ thần, là giết chóc chi quỷ thần, càng là chiến đấu chi quỷ thần. Mà ngẫm lại lục thần tự quay sinh đến nay đều làm những gì đi. Tại Man Ngưu thôn lúc, những người khác chỉ là tại đồ đằng lĩnh vực bên trong tuần tra, mà lục thần thì là điên cuồng giết chóc tà ma, giết chóc man thú. Thậm chí vì giết chóc, lục thần ban ngày đêm tối đều chú ý không lên nghỉ ngơi. Ban ngày đi dã ngoại giết chóc dã thú, trong đêm thì là ra ngoài đồ đằng lĩnh vực cùng tà ma liều mạng. Sau đó lục thần đi vương đình, càng tại vương đình trở thành vương tử. Nhưng khi trở thành vương tử về sau, lục thần lại đã làm gì? Không phải hưởng thụ, không phải là vì vương vị mà tiến hành âm mưu cùng lôi kéo những người khác. Hắn vẫn là tại giết chóc, mặc dù là vì thu hoạch được điểm rèn luyện, nhưng không thể không thừa nhận chính là lục thần chiến đấu chưa từng có đình chỉ. Thậm chí, bởi vì hội giao lưu nguyên nhân, lục thần cần tại vương đình chờ một tháng, mà không muốn chờ đợi lục thần chủ động gia nhập tiên phong doanh. Cái này khiến hắn trong một tháng đều bôn ba không ngừng, chỉ vì giết nhiều lục một chút tà ma. Sau đó, cái khác man nhân đến vương đình về sau, tại không cách nào ra ngoài thời điểm, lục thần càng là xây dựng lôi đài, tiến hành thiên hạ bố võ. Lại về sau, chính là nơi đây 7 ngày chi chiến. Cái này 7 ngày bên trong, vì để cho mình trở nên càng thêm cường đại, vì thủ hộ người sau lưng, lục thần chiến đấu vẫn một mực không có đình chỉ. Có thể nói, từ khi đi vào này phương thế giới, lục thần cùng nhau đi tới, cơ hồ đều chết tại chiến đấu, tại giết chóc trung độ qua. Nếu như đem những cái kia tà ma coi như nhân loại, lục thần đã là đồ vạn người quỷ hùng, điên cuồng giết chóc, chiến ý không tắt lục thần, đã có thể xưng là sát lục chi tử. Mà thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian, vốn là giết chóc chi quỷ thần, hủy diệt chi quỷ thần, dạng này quỷ thần cùng lục thần 10 phần phù hợp, càng 10 phần tán đồng lục thần không ngừng giết chóc cách làm. Cho nên, đem thứ nhất quỷ thần đao hồn chi ca gian ngưng thực sau khi ra ngoài, chỉ có bản năng hắn đã đem lục thần coi như hắn dòng dõi, vậy được làm gốc liền phù hợp hắn hành động chuẩn tắc. Tự nhiên là không cần lại tiến hành ăn mòn. Đương nhiên, hiện tại thứ nhất quỷ thần mặc dù tán đồng lục thần, nhưng cũng chỉ là đem lục thần coi như hắn dòng dõi. Không có biện pháp, lục thần quá yếu, muốn hàng phục quỷ thần còn xa cực kỳ. Bất quá, cho dù như thế, cũng có một chút chỗ tốt. Lục thần đã có thể không ngại đem đau hồn chi ca gian triệu hoán đi ra. Mà chỉ cần phe mình chiến ý không tiếc, đau hồn chi ca gian liền có thể một mực tồn tại, sẽ không phản phệ, thậm chí có thể hấp thu chiến ý không ngừng trưởng thành. Đương nhiên, nếu như nào đó một ngày lục thần chiến ý dập tắt, muốn hưởng thụ thời điểm, cũng chính là đao hồn chi ca gian phản phệ thời điểm. Bất quá, tại nguy hiểm thế giới bức bách hạ, lục thần vĩnh viễn sẽ không ngừng. Mà khi hắn ngừng một khắc, nhất định đã là vô địch khắp thiên hạ một khắc này. Khi đó, đao hồn chi ca gian chắc hẳn đã sớm thần phục lục thần. Bởi vậy, hiện tại lục thần có thể không ngại đem đao hồn chi ca gian triệu hoán đi ra. Đáng tiếc, hiện tại lục thần còn không biết đao hồn chi ca gian đã nhận đồng chính mình. Đang đợi sau một thời gian ngắn, phát hiện đao hồn chi ca gian vẫn là không có phản phệ. Cái khác địa phương chiến đấu lại cần muốn người thời điểm. Lục thần biết mình không thể chờ đợi, nhưng vì mình mạng nhỏ nghĩ, lục thần cũng không có lập tức trợ giúp những người khác, mà là mở ra giao diện thuộc tính, tăng lên đẳng cấp. Chiến đấu mới vừa rồi, lục thần chém giết mấy cái thần huyết sinh vật, mà tử vong của bọn nó cũng vì lục thần cung cấp đại lượng điểm rèn luyện. Cũng bởi vậy, hiện tại lục thần đã có thể tăng lên tới man cốt chiến sĩ 10 cấp. Không do dự, lục thần lập tức mở miệng nói: "Hệ thống, tăng lên man cốt chiến sĩ đẳng cấp." Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ tiêu hao 100.000 điểm rèn luyện, man cốt chiến sĩ đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp, chúc mừng túc chủ. Lực lượng cộng 5, nhanh nhẹn cộng 3, thể chất cộng 5, khí huyết cộng 5, xương cốt cường độ cộng 10. Hệ thống nhắc nhở: "Thụ man vương huyết thống ảnh hưởng, túc chủ lực lượng cộng 15, nhanh nhẹn cộng 6, thể chất cộng 15, khí huyết cộng 15. Xương cốt cường độ cộng 30. Hệ thống nhắc nhở: "Thụ thứ hai trái tim ảnh hưởng, túc chủ tiến giai thời điểm, khí huyết cộng 10. Hệ thống nhắc nhở: "Túc chủ man huyết chiến sĩ đẳng cấp đến 10 cấp, thu hoạch kỹ năng rút ra cơ hội một lần. Chúc mừng túc chủ, thu được bạch ngân cấp kỹ năng niệm khí che đậy. Niệm khí che đậy tại từ thân chu vi tạo ra một cái to lớn niệm khí thủ hộ che đậy. Thủ hộ che đậy bên trong tất cả đội viên, phòng ngự loại kỹ năng sao? Coi như không tệ, niệm khí che đậy xem như không tệ phòng ngự loại kỹ năng. Càng là có thể ngoại phóng, cái này có thể để lục thần phòng ngự lại thêm một tầng. Nếu như là bình thường, lục thần liền tiến hành lựa chọn. Dù sao, cứ như vậy, lục thần phòng ngự đem càng thêm hoàn mỹ. Niệm khí che đậy, áo giáp phòng ngự, xương cốt phòng ngự, khí huyết phòng ngự, cái này 4 tầng phòng ngự xuống tới, ta đem càng thịt. Đáng tiếc, kỹ năng tuy tốt, nhưng ta hiện tại càng cần hơn khôi phục loại kỹ năng. Cùng ý chí loại kỹ năng, khôi phục loại kỹ năng rất tốt lý giải. Niệm khí che đậy mặc dù không sai, nhưng phóng thích nó được tiêu hao khí huyết, mà lục thần mặc dù khí huyết hạn mức cao nhất rất cao, nhưng mấy ngày liên tiếp chiến đấu thân thể của hắn đã mỏi mệt. Bổ huyết đan cũng đã không đủ. Bởi vậy, hắn nhu cầu cấp bách khôi phục loại kỹ năng khôi phục tự thân tiêu hao. Về phần ý chí loại kỹ năng, thì là bởi vì đau hồn chi ca gian, không biết đã bị nhận đồng lục thần. Vì phòng bị đau hồn chi ca gian, cũng muốn để ăn mòn chi phổ lệ mông xuất thủ, chuẩn bị lại cố hóa một cái ý chí loại kỹ năng. Nếu như ý chí sung túc, ta hoàn toàn có thể để hai đại quỷ thần đồng thời xuất thủ. Có bọn chúng, ta chiến đấu sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Như thế ý nghĩ phía dưới, dù là niệm khí che đậy coi như không sai, vẫn là bị lục thần từ bỏ. Hệ thống, thay đổi kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh. Thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ. Lựa chọn mới kỹ năng sư tử hống. Sư tử hống phát ra có thể đối chung quanh địch người tạo thành tổn thương. Sư hống cũng có nhất định tỷ lệ làm địch nhân tiến vào trạng thái hôn mê. Vẫn là DNF bách hoa kỹ năng, ta cùng với nàng hữu duyên a. Trong lòng suy tư không ngừng, lục thần vẫn là lựa chọn thay đổi. Quản chi cái này kỹ năng cùng lục thần chiến giống có thể phối hợp lục thần vẫn là thay đổi. Hắn hiện tại chỉ có khôi phục loại kỹ năng cùng ý chí loại kỹ năng mới có thể lật bàn. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh. Thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ thu được bạch ngân cấp kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh. Thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ thu được bạch ngân cấp kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh. Thay đổi kỹ năng, chúc mừng túc chủ thu được bạch ngân cấp kỹ năng. Liên tục thay đổi kéo dài, một bên thay đổi, lục thần một bên nhìn về phía những chiến trường khác. Tại lục thần cường thế đánh chết 3 cái thần huyết tà ma. Cái khác thần huyết tà ma đều ẩn vào, sau đó vọt tới tà ma bầy bên trong. Không còn đơn độc xuất hiện, nhưng kể từ đó, ngược lại để Vân Châu bên kia áp lực lớn hơn. May mà, đau hồn chi ca gian rất nhanh liền cùng mở ra bảo tàu. Múa lên song đao cuồng chiến sĩ đồng dạng xông về chiến trường. Kia như chó điên điên cuồng công kích, chém chết đại lượng tà ma. Đồng thời, đau hồn chi ca gian tự mang lực lượng quang hoàn, cũng là bao phủ toàn trường. Tại kia quang hoàn bao phủ xuống, chiến sĩ loài người chỉ cảm giác chiến ý vô tận, lực lượng đại tăng. Dạng này bọn hắn đối cứng ở tà ma áp lực, mà cái này cũng làm cho lục thần có thời gian chậm rãi thay đổi kỹ năng. Nhìn thoáng qua linh khí của mình giá trị 1 cột, lục thần trong lòng phát hung ác, coi như đem cái này hơn 300 linh khí giá trị toàn bộ tiêu hao hết, ta cũng phải thu hoạch được một cái tốt khôi phục, hoặc là ý chí loại kỹ năng. Đúng vậy, 300 linh khí giá trị, khi thu hoạch được mặt trời gia hộ cái này kỹ năng lúc, lục thần linh khí giá trị tiêu hao rất nhiều, trực tiếp biến thành 80. Nhưng mấy ngày tới liên tiếp chiến đấu, lục thần trừ giết chết đại lượng tà ma bên ngoài, cũng thu hoạch được đại lượng siêu phàm vật phẩm. Những cái kia đồ vật hữu dụng bị lục thần bảo lưu lại, nhưng cũng có rất lớn một bộ phận thì là bị lục thần trực tiếp hiến tế. Đại lượng hiến tế để lục thần linh khí giá trị tăng vọt đến hơn 300. Cái này cũng mang ý nghĩa lục thần có được hơn 60 lần cơ hội lựa chọn. Hơn 60 lần, bằng vào ta vận khí. Tốt a, hiện tại không có mặt trời quang mang chiếu xạ, vẫn là thân ở vào thần quốc bên trong. Vận khí của ta tăng thêm đều tiêu tán. Nhưng cho dù tiêu tán, hơn 60 lần, ta chỉ cần không phải châu phi đại tù trưởng. tuyệt đối có thể rút đến mình muốn kỹ năng, rút ra không ngừng tiến hành, liên tục thay đổi mặc dù để lục thần đau lòng linh khí giá trị sói mòn. Nhưng không thể không nói, chỉ cần nguyện ý nỗ lực linh khí giá trị, còn là có thể rút ra đến tốt kỹ năng, mà mấy tức về sau, lục thần nhìn xem một cái kỹ năng, trên mặt có do dự, Knight of Honor cấp bậc, hoàng kim, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.